Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 1204, chuyện nguyên nhân gây ra. Ta cuối cùng nói lại lần nữa xem, kết quả ngươi đã thấy, tại trận kia nổ lớn dưới, team Plasma tất cả nhân viên chủ yếu, toàn bộ ở ra rắm, kêu rầm. Nó bị đột nhiên xuất hiện Giratina kéo vào đảo ngược thế giới. Về phần ngươi nói kia cái gì Groudon cùng Kyogre, ta ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đến. Ta làm sao có thể biết rõ ràng hơn đâu. Ta chỉ là mang theo Reshiram cùng Zekrom cùng một chỗ đánh xì dầu. Dọa một chút team Plasma mà thôi. Còn lại chẳng hề làm gì. Đi, liền nói đến đây. Đừng có lại gọi điện thoại đến phiền ta. Không phải ta thật là muốn trở mặt không quen biết. Ai, tương đương các loại một. Onder còn chưa nói xong. Ikkyo tiện tay cúp điện thoại. Lại đem điện thoại tắt máy sau mới ném về phía một bên. Kết lần đưa tay cho Ikkyo vò mấy dưới cái trán. Tựa ở Ikkyo bên tai nhẹ giọng nói ra. Dạng này có thể đem đại thúc hồ lộng qua. Ikkyo thuận thế nằm tại kết lần trong ngực, ngửi ngửi kết lần trên người hương thơm, chậm chậm mở miệng nói, mặc kệ Onder, chắc hút sâu hai người bọn họ không chịu nhận tiếp nhận, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Lại nói, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là chuyện tốt không phải sao? Bây giờ team Plasma thành viên chủ yếu đã chết, còn lại cũng nhảy nhót không được bao lâu. Chỉ có tổn thất, vẻn vẹn Opelucid City trùng kiến, cùng một phần nhỏ người hy sinh mà thôi. Tốt, không nói những này, Opelucid City nơi này sự tình đã kết thúc. Sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát đi tuôn ra thị. Tựa như Ikkyo nói tới như thế, lúc này đã là đại chiến kết thúc 3 ngày sau lúc ấy Kyurem mặc dù như bị điên. Càng đánh càng mạnh. Nhưng làm sao Giratina, Groudon, Kyogre cũng không phải ăn chay. Tại một cái đánh lén đem Kyurem làm nhập đảo ngược thế giới về sau. Vẻn vẹn hao phí hơn 1 ngày liền cầm xuống Kyurem. Opelucid City bên này, những cái kia bị đạn pháo đông kết người. Ngoại trừ một phần nhỏ bởi vì đụng phải chiến đấu trùng kích uống ngọn nguồn bên ngoài. Còn lại đại đa số người ngay cả một điểm tổn thương do giá rét đều không có. Tựa như Kyurem băng phong chỉ là đem thời gian của bọn hắn đông kết mà thôi. Liên quan tới truyền thông bên kia, mặc dù sự kiện lần này không cách nào ẩn giấu đi, nhưng lại không có nhiều mặt trái tin tức, đều là nói liên minh đến cỡ nào quang vinh vĩ đại. Chính là có liên minh tài năng ngăn cản hạ team Plasma loại này phạm tội tổ chức. Tiếp theo thì là khiển trách tố team Plasma có bao nhiêu tội ác. Liền tựa như muốn đem bọn hắn hình dung thành tội ác đầu nguồn như vậy. Lấy hiển lộ rõ ràng liên minh chính nghĩa. Đồng thời, cũng không ngừng khen ngợi Ikkyo cái này tương lai quán quân chính nghĩa. Cùng trong truyền thuyết Pokemon cường đại. Đúng vậy. Lần này lại là cho Ikkyo tuyên dương một đợt. Cứ việc Ikkyo trước kia đã khuyên bảo qua đạt ngựa nó. Để đạt ngựa nó tốt nhất đè xuống cùng hắn có liên quan tin tức một loại. Có thể đạt tới ngựa cương vị nó như thế nào lại từ bỏ cơ hội này. Đây cũng không phải là một cái tuyệt diệu tuyên truyền cơ hội. Tuyên truyền những cái kia truyền thuyết bên trong Pokemon cơ hội sao? Đến lúc đó Tobias không phải cũng liền thuận thế bị nhổ cao thêm một bậc. Đối với điểm ấy, Ikkyo nghĩ nghĩ liền triệt để dứt bỏ. Dù sao đã là không quan trọng. Tiếp xuống hắn ngoại trừ tại Verbank City đợi một thời gian ngắn. Sau đó đi tham gia cái liên minh đại hội bên ngoài. Cũng sẽ không lại đi địa phương khác. Năm nay cứ như vậy xem như kết thúc. Về phần sang năm Kalos. Đó còn là các loại sang năm lại nói, không được liền cải trang cách ăn mặc, lại nói, ai biết đến lúc đó sẽ có hay không có cái gì ngoài ý muốn đâu. Đương nhiên, Kyogre các nàng đem Kyurem bên kia giải quyết về sau, xem như có thể cùng Kyurem nói chuyện với nhau, cũng làm cho Ikkyo minh bạch một ít chuyện nguyên nhân gây ra. Trước tiên nói Kyurem tại sao lại nghe theo Team Plasma. Chuyện này thật rất để Ikkyo ngoài ý muốn cùng im lặng. Hoặc là nói, Ikkyo đối Kyurem đã là triệt để không ôm hy vọng. Sự tình rất đơn giản. Tại Team Plasma tìm tới Kyurem thời điểm, liền từ dẫn đầu đi cùng Kyurem giao lưu. Khi đó Kyurem còn tưởng rằng là Zekrom tuyển định Black Hero. Tốt xấu trên thân còn dính nhuộm Zekrom khí tức. Sau đó vị đi qua không mơ mơ hồ hồ giải thích. Kyurem tự cho là Zekrom cùng Rishiram bị Ikkyo cho cưỡng ép khống chế. Đó là một cái nộ khí trùng thiên. Lúc này liền muốn tìm Ikkyo tính sổ sách. Tốt, a, điểm ấy thật rất khiến người ngoài ý. Kyurem lại là phát ra từ trong nội tâm vì Zekrom cùng Rishiram lo lắng. Mà không phải là muốn đi thôn phệ Zekrom cùng Rishiram. Dùng Kyurem lời mà nói, cái kia chính là bọn chúng đều là muội muội của ta. Ta vì cái gì không thể vì bọn chúng lo lắng. Ikkyo đối với câu nói này, chỉ muốn đậu đen rau muống một điểm. Zekrom cùng Rishiram không nên tính làm Kyurem tỉ tỉ sao? Hai bọn nó mới là trước tách ra, sau đó còn lại khu xác sinh ra ý thức, đản sinh ra Kyurem không phải sao? Vì cái gì Kyurem tự nhận là tỉ tỉ, mà Zekrom cùng Rishiram thế mà không có một chút phản đối. Tóm lại, sự tình chỉ đơn giản như vậy. Gessis biết được Kyurem quan tâm Zekrom cùng Rishiram điểm ấy về sau, liền đại thêm lợi dụng, đem Ikkyo hình dung thành tội ác, tày trời người xấu, để N đi cùng Kyurem giao lưu. Nói cái gì chỉ có trợ giúp của bọn hắn tài năng giải cứu ra Zekrom cùng Rishiram. Mà Kyurem cái này trí thông minh có vấn đề ra hỏa, muốn đều không nghĩ nhiều sẽ đồng ý xuống tới. Sau đó đi qua Team Plasma một chút thương nghị cùng kế hoạch. Để dùng năng lực của hắn, cộng thêm câu Riz chế tạo ra đặc thù trang bị, đi khống chế Kyurem tư tưởng. Lúc ấy Team Plasma đi Dragon Spiral Tower, cũng là vì cái kia trang bị làm chu bị cùng thí nghiệm. Chỉ là kết quả cũng không lý tưởng, duy chỉ có một điểm ngoài ý muốn chính là mượn nhờ Kyurem năng lực, thế mà có thể tính tạm thời đông lại thánh kiếm sĩ nhóm tư tưởng. Đây cũng là vì cái gì thánh kiếm sĩ nhóm có thể bị Anthea cùng Concordia thao túng nguyên nhân. Đường Ikkyo lý giải Kyurem trí thông minh về sau, cái kia thật là không muốn nhiều lời. Cái gì? Tùy hiện ba hai câu liền đem Kyurem cho lắc lư ở. Xem như đem sự tình giải quyết tốt đẹp. Đơn giản tới nói, nếu như Groudon cùng Kyogre trí thông minh đại khái chỉ có người bình thường một nửa đến 2/3. Cái kia Kyurem, khả năng ngay cả thường nhân 1/3 đều không có. Còn lại Ikkyo thì là an bài một số việc, như thánh kiếm sĩ nhóm, tại đại bổng thêm củ cải phục dịch dưới, bọn chúng ba cái cộng thêm keo đeo cái này chuẩn thánh kiếm sĩ. Tất cả đều ngoan ngoan ngoãn đi Alola nơi đó khi cá ướp muối. 14 con Genesect, Ikkyo cũng không có theo chân chúng nó nhiều rông dài cái gì. Toàn bộ truyền tống về đi giao cho Mia các nàng dạy dỗ. Những này đại trùng tử cái kia nguy hiểm tư tưởng, vẫn là chờ dạy dỗ sau khi hoàn thành tài năng phát huy được tác dụng. Về sau là trước kia bị Ikkyo ném đi đảo ngược thế giới Kauris. Ikkyo làm sơ hai câu trấn an, liền đem hắn cũng đi theo ném đi Alola, xem như đi ép khô hắn một điểm cuối cùng giá trị. Bất quá, cũng không thể không nói một câu. Kauris thật rất lợi hại, mặc dù chỉ là lợi dụng Kyurem lực lượng mới có thể khống chế thánh kiếm sĩ, thậm chí khống chế Genesect nhóm, nhưng có bao nhiêu người có thể làm đến loại sự tình này? Muộn đúng, còn có Anthea cùng Concordia. Tại Kyurem bị kéo vào đảo ngược thế giới về sau, hai người bọn họ liền mang theo thi thể rời đi. Ikkyo đối tại các nàng rời đi cũng không có ngăn cản. Xong là bỏ mặc vì đó. đoán chừng về sau mãi mãi cũng sẽ không lại nhìn thấy. Cuối cùng liền là thành tựu, ngày mai liền xuất phát đi Verbank City à? Kết lần ôm lấy Ikiyo đầu, mắt nhìn phòng khách một bên khác, nhỏ giọng thầm thì nói, cái kia các nàng đâu? Ngươi vẫn mang theo trên người. Cứ việc Kết lần thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là có thể từ đó nghe ra Kết lần có như vậy một chút sợ mất mật cảm xúc. Ikiyo đi thật quay đầu nhìn thoáng qua, đem đầu tiếp tục gối lên ra đức lưới nhã trong ngực cười nói. Yên tâm, ngươi chỉ cần không giống lần trước như thế làm loạn, các nàng cũng sẽ không tìm ngươi sự tình. Tuy nói trước kia liền từng có loại này suy đoán, thật là thấy cảnh này thời điểm, Ikiyo bên trong lòng vẫn là có loại không nói ra được thỏa mãn. Sớm biết, hắn liền sớm chút đem Kyogre các nàng truyền tống tới, tựa như trong phòng khách mặt khác một bên, chính là tóc đỏ tiểu loli từng tái Groudon, trắng lam quân tiểu loli một Kyogre, toàn vương tiểu loli từng cái Giratina, cộng thêm một cái tóc xanh tiểu loli, đang ở nơi đó ăn như gió cuốn, tại so với ai khác ăn tương đối nhiều. Bên cạnh còn có Masado không ngừng từ cái bóng bên trong móc ra sớm chuẩn bị tốt đồ ăn. Hilda, Samantha, Zorua, Jirachi, Victini, các nàng đem những cái kia đồ ăn thịnh phóng tốt. Một bàn bày ở bốn cái tiểu loli trước mặt, cuối cùng thì là hai gần sát loli thiếu nữ. Một đen một trắng hai thiếu nữ cũng cùng theo một lúc hỗ trợ bày đồ ăn. Cái kia tóc xanh tiểu loli chân thân chính là Kyurem, bởi vì Kyurem trí thông minh thực sự có vấn đề. Ikiyo căn bản không cần nói thêm cái gì, như vậy hai câu ở giữa liền đem Kyurem hù dọa. Ngoan ngoãn cùng Kyogre học tập biến hóa, trở thành một cái lam vương mắt vàng tiểu loli. Cái kia một đen một trắng hai cái tóc dài thiếu nữ thì là Zegrom cùng Reshiram. Tại Kyurem biến hóa về sau, hai người bọn họ cũng tại Ikiyo lừa dối đủ kiểu dưới, chỉ có thể đáp ứng. A, Kết lần cắn môi lẩm bẩm một câu, tiếp tục cho Ikiyo xoa bóp cái trán nói ra, ngươi có biện pháp nào không? Để bề ngoài của ta tại trẻ mấy tuổi? Tốt nhất cố định đến 10 tuổi khoảng chừng. A, Ikiyo không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại nháy mắt mấy cái. Lại trong nháy mắt đem Kết lần lời nói nghĩ thông suốt, có chút bất đắc dĩ nói, ta không phải la lị khống, ta thật không phải la lị khống, ta là toàn khống, các nàng, ta cũng không có để các nàng tận lực đi biến hóa thành loli. Chỉ là trời mới biết các nàng vì sao lại lựa chọn loli ngoại hình. Có lẽ trí thông minh đại biểu cho các nàng sau khi biến hóa bề ngoài tuổi tác. Không đúng rồi, nếu như là dạng này, cái kia Kyurem hẳn là biến hóa thành hài nhi mới đúng. Chẳng lẽ là tổng hợp Reshiram cùng Zekrom? Được rồi, vẫn là không nói những này. Để cho ta tiếp tục nghỉ ngơi một hồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?